Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bạn gái trong đầu. Chiya đối với Sakurajima Mai mời chẳng qua là một trò đùa. Dù sao vừa mới lần thứ hai gặp mặt nữ sinh nghĩ như thế nào cũng không khả năng sẽ đồng ý đến trong nhà của nam sinh, nhưng không biết nguyên nhân gì. Sakurajima Mai lại có thể thật sự đồng ý xuống, hơn nữa lại có thể một mực đang ở trong quán cà phê chờ đến hắn giờ tan sở. Nhìn lấy trên mặt hơi mang có vẻ mong đợi Sakurajima Mai, Chiya ngược lại có chút luống cuống lên. Làm sao, Chiya đồng học còn có muốn mua thứ gì không? Vẫn là nói ngươi muốn đối với chờ đợi một ngày thiếu nữ xinh đẹp nói buổi sáng lời chẳng qua là một trò đùa, không, chẳng qua là muốn hỏi một chút Sakurajima đồng học khẩu vị mà thôi. Sakurajima Mai mà nói trực tiếp đem lời của Chiya lấp kín. Nhìn lấy mặt tươi cười Sakurajima Mai, Chiya có chút hối hận buổi sáng vì trêu đùa Sakurajima Mai nói ra thứ lời đó rồi. Ta không liên quan, tất cả khẩu vị ta đều có thể ăn. Chỉ cần chẳng lẽ là ẩm thực hắc ám là được. Yên tâm đi, dù nói thế nào ta cũng vì mẹ và em gái làm hơn mấy năm ẩm thực rồi. Cũng sớm đã thoát khỏi giới ẩm thực hắc ám rồi. Thật vất vả cùng mẹ cùng với giữa Ilya quan hệ, mới hơi có chút hòa hoãn. Kết quả không có mấy ngày lại lần nữa mang về nhà một cô thiếu nữ. Chiya quá mức thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được Ilya nhìn thấy Sakurajima Mai sau giống như xù lông mèo bộ dáng. Không, vân vân. Hirasuka Sensei đã từng nói buổi tối muốn trở về tiếp tục giám đốc tới chứ. Nghĩ đến tối hôm qua Uehira Mộ Tĩnh thưởng thức qua hắn làm sau bữa cơm chiều lập tức một mặt. Nghĩa chính ngôn từ nói mấy ngày nay đều phải đến nhà bọn họ tới giám thị hắn. Phòng ngừa hắn đối với Ilya làm ra cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn Chiya chính là trở nên đau đầu. Đến lúc đó nếu để cho Hirasuka Shizuka nhìn thấy hắn mang theo Sakurajima Mai như vậy một cái mỹ lệ dây cây về nhà, tuyệt đối sẽ không chút do dự cho hắn đi lên một phát chính nghĩa thiết quyền. Làm sao, Chiya đồng học, có cái gì khó nói chi ẩn sao? Không, chỉ là đang nghĩ buổi tối làm cái gì đó mới có thể cho Sakurajima đồng học lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc mà thôi. Chỉ cần không phải ẩm thực hắc ám liền đầy đủ ở trong lòng của ta lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc rồi. Bởi vì Chiya đồng học ở trong lòng ta chính là cái loại này chỉ biết lừa gạt nữ hài tử. Trừ cái đó ra liền bóc trứng gà đều muốn mẹ giúp cặn bã phế vật đây. Sakurajima đồng học, ngươi hẳn là không có bằng hữu gì chứ. Ta biết một cái đồng học giống như Sakurajima đen dài thẳng. Nàng cũng đồng học giống như Sakurajima độc lưỡi, một dạng không có bằng hữu. Cảm giác hai người các ngươi các gặp mặt hẳn là sẽ rất thú vị đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối phương là bạn gái trong đầu của Chiya đồng học sao? Không, là chân thật tồn tại người. Chiya nhà khoảng cách tiệm cà phê cũng không phải là rất xa. Thời gian không bao lâu Chiya liền về tới trước cửa nhà của mình. Cùng thường ngày nhìn thấy cửa nhà sau cảm giác hưng phấn bất đồng. Hôm nay thấy được cái kia quạt quen thuộc sau cửa, Chiya lại có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nơi này là nhà Chiya đồng học. Nhìn chằm chằm Chiya nhìn một chút, phát hiện đối phương cũng không phải là đang nói đùa sao. Sakurajima Mai cũng có chút hết ý kiến lên. Nhìn chằm chằm Chiya nhìn một chút, phát hiện đối phương cũng không phải là đang nói đùa sao. Sakurajima Mai cũng có chút hết ý kiến lên, hướng bên cạnh đi mấy bước. Sakurajima Mai trực tiếp tại Chiya ánh mắt khiếp sợ chính giữa mở ra bên cạnh một nhà cửa sân chính. Chiya lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sakurajima Mai lại có thể là hàng xóm của nhà bọn họ. Cái này đúng thật là trùng hợp đây. Sakurajima đồng học, không nghĩ tới chúng ta lại là hàng xóm. Đúng vậy, thật là trùng hợp đây. Nếu như không phải là biết bên cạnh hàng xóm ngay từ lúc mấy năm trước vẫn ở nơi nào mà nói ta đều cho là Chiya đồng học ngươi là cái gì theo dõi điên. Biết được Sakurajima Mai chính là hàng xóm nhà mình sao? Chiya cái kia tâm tình khẩn trương cuối cùng hơi hơi hóa giải mấy phần. Dù sao so với mang về nhà một cái thật không quen biết người xa lạ, mang hàng xóm trở lại cũng không phải là chuyện đặc thù gì. Tại Nhật Bản, hàng xóm trong lúc đó giao lưu cũng là chuyện rất bình thường. Nhanh chóng tại nội tâm nghĩ cái cớ thật hay, Chiya liền đẩy ra nhà mình cửa chính. Ta đã trở về, hoan nghênh trở lại, Anichang, tối hôm nay muốn ăn sukiyaki sao? Mặc dù bị Hirasuka Shizuka trách lệnh cấm chỉ xuyên những thứ kia kỳ kỳ quái quái quần áo, nhưng chỉ là Ilya cái này thật muội đứng ở cửa nghênh đón cũng đã đầy đủ để cho Chiya cảm động. Đúng vậy, bất quá hôm nay còn lại tới nữa một vị khách nhân. Trước người không là có chút hiếu kỳ hàng xóm của chúng ta rốt cuộc là một cái người thế nào sao? Hôm nay ta đem đối phương mang tới. Xoa xoa cái đầu nhỏ nhu thuận của Ilya sau, Chiya liền hơi hơi nhường ra một bước, đem sau lưng Sakurajima Mai lộ ra. Thương thương, giới thiệu cho ngươi một chút, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này chính là hàng xóm của chúng ta Sakurajima Mai. Nàng có thể là một vị đang ăn khách thần tượng. Ta nhớ được Ilya mấy ngày trước còn đuổi theo Sakurajima tiểu thư diễn xuất phim truyền hình kia. Mà, ca ca, hướng sau lưng của Chiya nhìn một cái, lại nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya nhìn một hồi, phát hiện hắn cũng không giống như là đang đùa dai sau. Ilya đột nhiên đứng dậy hướng bên trong phòng khách chạy tới. Mẹ, không xong rồi, ca ca tinh thần thật giống như xảy ra vấn đề gì rồi. Bắt đầu ảo tưởng cái gì cũng không tồn tại bạn gái rồi. Nhìn thấy phản ứng của Ilya sau Chiya cũng đột nhiên phản ứng lại. Nguyên nhân bởi vì Adolescent Syndrome, Sakurajima Mai tồn tại cũng sẽ không bị người bình thường phát giác. Mặc dù ở trong mắt chính mình đứng ở cửa Sakurajima Mai như vậy một vị siêu cấp xinh đẹp dây cây, nhưng ở trong mắt những người khác, nơi nào, đó, thật ra thì không có thứ gì. Chiya đồng học, xin lỗi. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ có thể nói thật với ngươi rồi. Thật ra thì ta cũng không phải là cái gì Sakurajima Mai, cũng không phải là người chân thật tồn tại, mà là ngươi thật tinh thần áp lực quá lớn sở tưởng tượng ra được cũng người không tồn tại mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.